Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 998, chương 994 nhật ký chân tướng. Diêm Lễ trên mặt đều là ẩn nhẫn lửa giận. Hắn tận lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh, mà không phải kiềm chế không được xúc động. Đem Nhan phụ cấp một phát súng bắn chết, Diêm Lễ. Năm đó sự tình, ngươi không phải đều rõ ràng sao? Hà tất muốn tới hỏi ta? Ta Nhan gia hiện giờ đã suy sụp. Nhan Chính Đình thanh âm khàn khàn. Hắn ánh mắt rất là tiều tụy. Nhìn trước mặt Diêm Lễ. Trên mặt là ngăn không được thê lương. Hiện tại ta lưng đeo thượng giết người tội danh. Cả đời đều chỉ có thể ở ngục giam vượt qua. Ngươi đã làm sự tình. Không chỉ là cái này. Diêm Lễ thanh âm lạnh băng đến xương. Hắn đem sổ nhật ký mở ra. Hiện ra ở Nhan Chính Đình trước mặt. Trong ánh mắt là rốt cuộc che giấu không được lửa giận. Mở miệng nói, năm đó, nàng ái người là ta, mà ngươi, lại uy hiếp cha mẹ nàng, làm nàng không thể không gả cho ngươi. Nếu không nói, nhà nàng chung cha mẹ đều sẽ có nguy hiểm. Nàng không biết ta thân phận, ngươi làm nàng cho rằng ta chỉ còn một thân phận bình phàm vô cùng người. Cũng bởi vì như vậy, nàng sợ hãi chính mình sẽ liên lụy ta, cho nên mới đối ta biểu hiện ra đủ loại chán ghét kháng cự. Ngươi còn lại là lợi dụng cái này. Diêm Lễ nói đến chỗ này. Thanh âm chợt lạnh băng. Ánh mắt nhìn chăm chú Nhan Chính Đình. Làm nàng cùng ngươi diễn một tuồng kịch. Ngươi nói cho nàng. Ngoan ngoãn diễn kịch mới có thể buông tha ta. Làm ta bình an rời đi kinh thành. Ngầm. Ngươi còn lại là lợi dụng nàng. Làm ta trợ giúp ngươi bình bộ thanh vân. Làm Nhan gia ở kinh thành hoàn toàn trầm ổn căn cơ. Nhan Chính Đình nghe Diêm Lễ từng câu từng chữ tự thuật, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Đây là hắn nhất không dám làm Diêm Lễ biết đến sự tình. Hắn hoảng loạn quét quét yên liễu trong tay sổ nhật ký. Mặt trên ký lục năm đó sự tình. Đó là Nhan Bạch mẫu thân sổ nhật ký. Chính là, sao có thể? Nhan Chính Đình hoảng hốt. Rõ ràng năm đó Nhan Bạch mẫu thân đã chết lúc sau. Hắn liền đem sở hữu về nàng vật phẩm đều tiêu hủy. Này bổn sổ nhật ký sao có thể sẽ tồn tại, thấy Nhan Chính Đình biểu tình. Diêm Lễ hoàn toàn tin sổ nhật ký chân thật tính. Tâm phảng phất bị cây búa thật mạnh đánh. Đau làm hắn không thở nổi, hắn hối hận nhất sự tình là lúc trước rời đi kinh thành. Hiện giờ nhìn đến cái này kinh thành càng là... Trong lòng hối hận tràn lan, nếu lúc trước hắn tiếp cận Nhan Bạch mẫu thân thời điểm, có thể cho thấy chính mình thân phận, làm nàng biết, hắn có được cũng đủ năng lực bảo hộ nàng lời nói. Như vậy nàng lại sao có thể sẽ bị Nhan Chính Đình uy hiếp đến? Hắn có thể mở ra chính mình cánh chim, đưa bọn họ mẹ con hai người hộ tại thân hạ, cũng hoặc là nói. Hắn phàm là cường thế. Có thể cổ đủ dũng khí. Không như vậy khiếp đảm. Một lần nữa về tới kinh thành. Mà không phải 13 năm sau mới trở lại kinh thành. Nên có bao nhiêu hảo. Diêm Lễ rũ mắt nhìn trong nhật ký. Mặt sau mỗi một tờ đều viết đồng dạng một câu. Ta đang đợi một người một lần nữa trở lại kinh thành. Chẳng sợ lại liếc hắn một cái. Nhiều năm như vậy. Hắn ở kinh thành ở ngoài khiếp đảm không dám tiếp cận. Cho rằng nàng sẽ chán ghét hận nàng. Chính là trên thực tế, nàng chưa bao giờ quên hắn. Vẫn luôn ở sổ nhật ký nhớ hắn. Hy vọng hắn có thể bình an. Nhật ký còn dư lại hơn phân nửa chỗ trống trang giấy. Không có người lại tiếp tục điền nội dung. Ở cuối cùng một thiên nhật ký chung viết cuối cùng một câu. Ta đợi không được hắn. Ta tưởng hắn đã quên ta đi. Ta chỉ là trong đời hắn một cái khách qua đường. Sẽ không nhớ tới. Như vậy, cũng hảo, chữ viết đã không có ngày xưa quyên tú. Có vẻ cực kỳ qua loa. Thoạt nhìn cảm xúc phập phồng rất lớn. Hết chương.